Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 562, chương 32, chiến tranh thăng cấp. Ngươi là Naruto nhìn người đến, cảm giác hình như là đã gặp qua ở nơi nào. Bất quá đối với như vậy chân nhỏ xác, Naruto căn bản cũng không có đi ký ức. Ồ, ta là ở trong tổ chức làm ple người đại lý. Ta gọi Lỗ Lỗ, điện hạ, chúng ta chỉ gặp qua một lần. Ngài không nhớ rõ ta không kỳ quái. Lỗ Lỗ nói xong, liền hướng về phía Naruto nói ra. Điện hạ, mấy vị phu nhân, mời tới bên này. Hoắc Mặc người tộc trưởng đang ở nơi đó cùng nghênh ngài đến. Naruto cùng Angda, Atiria, Saeko, Yoruchi bốn vị lão bà dùng nhãn thần trao đổi một cái ý kiến sau đó. Danh nhân đâu liền ý bảo Lỗ Lỗ phía trước dẫn đường. Đi ra không xa liền thấy Hoắc Moss nhân tộc trưởng Hoắc Mặc người mang theo trong tộc cao tầng. Ở ven đường xin đợi Naruto đoàn người đại giá. Hoan nghênh điện hạ. Hoắc Mặc người đối mặt Naruto thời điểm, tư thế thả rất thấp, cung kính nghênh đón Naruto một nhóm 5 người đến. Naruto nhìn Hoắc Moss tộc nhân, phát hiện Hoắc Moss tộc nhân bề ngoài cùng người không có khác nhau quá nhiều. Chỉ bất quá ở lưng bộ phận, thủ bộ cùng vai đều giàu có lân giáp. Hơn nữa liền Naruto nhìn ra, lấy lân giáp kiên cố trình độ, thật đúng là không phải đối diện mấy tên binh lính kia tay chung võ khí có thể đơn giản xuyên thủng. Không có ý tứ a, Hoắc Mặc ngươi tộc trưởng, chúng ta không mời mà tới, xem như là làm một hồi ác khách. Naruto cười nói, không dám nhận, điện hạ mời. Hoắc Mặc ngươi khiêm tốn một cái, liền dẫn Naruto cùng Aida, Atiria, Saeko, Yoruichi hướng về trong vương thành đi tới. Lỗ Lỗ chờ ở chàng nhân loại chứng kiến Hoắc Mặc người đối đãi Naruto thái độ, cảm thấy rất là kỳ quái. Bất quá Lỗ Lỗ lúc này nghĩ tới một cái liên quan tới Hoắc Moss nhân một cái truyền thuyết lâu đời. Cái thứ ở trong truyền thuyết ghi lại sự tình, cùng lúc này tình cảnh nơi này sao mà tương tự, thần minh chân tồn tại sao? Lỗ Lỗ lầm bầm lầu bầu thấp giọng nói rằng, Naruto cùng Angda, Atiria, Saeko, Yoruichi ở Hoắc Moss tộc nơi đây được tôn sùng là thượng tân. Mà Naruto cũng khai thành bố công trực tiếp cùng Hoắc Mặc người trao đổi bắt đầu liên quan tới Đông Tây Chi Gian chiến tranh. Còn có liên quan tới Naruto muốn Tây Phương quốc gia liên minh thỉnh cầu thuyết pháp sự tình. Đối với Tây Phương quốc gia liên minh người thống trị bản tính hiểu rõ, Hoắc Mặc người không phải rất xem trọng. Hoắc Mặc người cảm thấy Tây Phương quốc gia liên minh không có khả năng hồi tưởng Naruto thỏa hiệp. Đây cũng là càng không thể nào giao ra đại kiếm tổ chức người phụ trách để Naruto nhất phương xử trí. Nghe xong Hoắc Mặc người phân tích dự đoán, Naruto mỉm cười nói ra, kỳ thực bọn họ có đồng ý hay không điều kiện của ta không hề có một chút quan hệ. Làm đại kiếm tổ chức phía sau màn thôi thủ, những tên kia được vì cho chúng ta nhất phương mang tới cực khổ trả giá giá tương ứng. Muốn mấy người kia tính mệnh có thể không phải đủ để đền bọn họ tạo thành tổn hại. Ý của điện hạ là, Hoắc Mặc người không xác định hỏi. Naruto cười nói, không rất rõ ràng sao? Nếu phòng ở đều thúi hư, như vậy thì xúc rơi xây lại, tu tu bổ bổ nhưng là cực kỳ phiền toái. Ý tứ này rất rõ ràng, Naruto là muốn đem Tây Phương Vương quốc liên minh những cái này vương thất thành viên toàn bộ diệt. Trừ sự tình, những tên kia từ trên xuống dưới không có một không phải ác quán mãn doanh tên. Không có đáng giá đồng tình, Hoắc Mặc người đại hỉ. Lập tức hướng Naruto hỏi thăm tới về sau cái quyền lợi này phân phối vấn đề. Naruto đến lúc đó tuyệt không khách khí đem Tây Phương cùng Đông Phương quyền lực cấu thành nói một lần, kỳ thực cũng rất đơn giản. Nhân loại phương Tây lấy chế độ đại nghị tồn tại, mà sống tính thiện lương Hoắc Moss người thì lại lấy người giám sát thân phận tồn tại. uốn nắn lúc đó người đương quyền chấp chính sai lầm cùng đối với một ít án đặc biệt giám sát chức năng, mà Hoắc Mặc người quan tâm nhất thổ địa vấn đề. Naruto trực tiếp đem lấy bây giờ làm dây chuẩn, Đông Phương trực tiếp chia cho Hoắc Moss người làm cố hữu lãnh địa. Còn như trong lãnh địa nhân tộc xử lý như thế nào, thì nhìn Hoắc Moss người tự quyết định. Đang ở Naruto cùng Hoắc Mặc người trao đổi thời điểm, ngoài cửa phụ trách điều tra tình báo Hoắc Moss tộc tướng quân vọt vào. Báo cáo, liên minh phương Tây quân đội đang ở đại quy mô tập kết. Xem ra bọn họ dường như muốn phát động đại quy mô tấn công. Ngoại trừ quân đội điều động sự tình, còn có cái gì chuyện đặc biệt nha? Hoắc Mặc người hỏi, cái này đến không có. Bất quá nghe chúng ta trở về tình báo viên nói, ở nơi này chút trong quân đội, có một ít người kỳ quái, người kỳ quái. Naruto ngạc nhiên nói, đúng, điện hạ, có chừng 200 người bộ dạng, buôn bán bên ngoài cùng nhân loại không có gì khác nhau. Nhưng theo tình báo viên nói, những chiến sĩ này cùng những binh lính khác bất đồng chính là, những người này con mắt toàn bộ là màu bạc. Naruto vừa nghe đến tin tức này, cũng biết Lai Motua Walter vậy hai tên điên cuồng này, về tới đây vẫn còn ở chế tạo đại kiếm chiến sĩ. Hơn nữa dường như bọn họ tìm được rồi có thể hoàn mỹ chế tạo nam tính đại kiếm phương pháp. Bằng không cái kia 200 danh nam tính đại kiếm nhưng là 200 trái lựu đạn. Lúc nào cũng có thể đem chính bọn nó nổ thương tích đầy mình. Nếu như vậy, như vậy thì không có chuyện gì để nói. Hoắc Mặc ngươi tộc trưởng, xem ra các ngươi cũng muốn tập kết quân đội. Naruto nói rằng, Hoắc Mặc ngươi nói, đúng, điện hạ, bất quá, Naruto biết Hoắc Mặc ngươi đang lo lắng mặt trên. Liền trực tiếp nói ra, yên tâm đi, những tên kia giao cho chúng ta tới xử lý chính là Tây Phương Vương quốc liên minh không lý trí. Điều động quân sự. Để chiến hỏa đại lục lần nữa lâm vào chiến tranh vũng bùn. Chiến hỏa lịch sử đại lục thượng quốc khuông lớn nhất chiến đấu phải đánh vang lên. Đang ở Naruto khi đó xông qua được Morris yếu tắc phía ngoài mênh mông trên bình nguyên. Tây phương quốc gia liên minh gần 100 vạn quân đội chính ở chỗ này tập kết. Mà cách xa nhau một cái sơn cốc một bên khác, Hoắc Moss tộc 40 vạn quân đội cũng đã sẵn sàng chiến đấu. Tùy tiện đều có thể đi đến chiến trường. Báo cáo, liên minh phương Tây sứ giả đem chiến thư đưa tới. Ở trung tâm lều lớn bên ngoài, đột nhiên vang lên phiên trực sĩ quan thanh âm. Nói vệ binh gác cửa đã đem một phong mở miệng phong thư cầm tiến đến. Naruto nhìn mới vừa triển khai thư tín. Người đứng đầu hàng bên trên thật to hai chữ, chiến thư. Naruto không khỏi có điểm cảm thấy nực cười. Một gậy hèn hạ vô sỉ người lại muốn đến cái này quang minh lỗi lạc biện pháp. Đường hoàng dưới chiến thư. Sau đó ở trong chiến đấu trực tiếp sử dụng những cái này nam tính đại kiếm. Naruto lúc này hoàn toàn xem thấu liên minh phương Tây xiếc. Không phải là muốn những cái này nam tính đại kiếm đang chiến đấu lúc giác tỉnh. Miễn là đem Hoắc Moss tộc quân đội tiêu diệt, coi như là đem trước mắt cái này 1 triệu người hy sinh. Bọn họ cũng không có chứa bất kỳ do dự nào. Điện hạ, ngươi xem, Hoắc Mặc nhĩ tưởng Naruto dò hỏi. Naruto trực tiếp làm nói ra, nói cho bọn họ, nhường ra chiến trường, quyết nhất tử chiến. Sau khi nói xong, Naruto có gọi lại đang muốn đi ra binh sĩ, nói ra. Để cửa tên ngu ngốc kia sứ giả nhắn lời trở về. Để bọn họ những cái này cho ma đám quốc vương rửa cái cổ. Chờ chết a là, vâng, đúng, điện hạ, Naruto hiện tại có thể không phải định bỏ qua cho những tên kia. Như vậy nham hiểm cách đều có thể nghĩ ra. Người như vậy thật đúng là cần làm cặn bã dọn dẹp sạch đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.